Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833. Chương 833. Đây cũng quá mạnh đi. Tại Bạch Sách, ở phía dưới cùng kia phía trên Phong Y Nam đối mặt sau khi Bạch Sách thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, mà kia Phong Y Nam đang run lên một chút về sau. Một giây sau cũng là cắn răng một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ. Theo sau, chính là phịch một tiếng vang. Phía dưới này hai cái song bào thai, còn có tứ đại thiên vương đều hoàn toàn không biết phía trên là xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ nghe được một tiếng hét thảm về sau, một thân ảnh trực tiếp bắn ngược xuống dưới. Chỉ bất quá, này cũng bắn xuống đến thân thể còn không có đụng vào phía dưới tổ thức chiến hạm bom tàu. Liền nhất cái đảo ngược, trực tiếp tại hướng phía trên không phóng đi. Mà từng cảnh tượng ấy hình ảnh, hai cái này song bào thai còn có tứ đại thiên vương thì là căn bản không có thấy rõ. Bởi vì tốc độ thực sự là quá nhanh. Thậm chí hai cái này song bào thai còn có tứ đại thiên vương đều không có thấy rõ. Vừa rồi cực tốc rớt xuống đến người kia, đến cùng là Bạch Sách hay là Phong Y Nam? Bất quá, tứ đại thiên vương ngược lại là biết, dù sao chắc chắn sẽ không là Bạch Sách liền đúng rồi. Bạch Sách là tuyệt đối sẽ không bị người đánh tới gào thảm. Đến mức cái này một bên hai cái song bào thai, thì liền có chút hoảng. Cái này, loại này cấp bậc chiến đấu, quả nhiên là hai người mình hoàn toàn không có biện pháp chạm tới. Sau đó hình ảnh, mặc kệ là hai cái này song bào thai, còn là tứ đại thiên vương, đều là căn bản không có biện pháp nhìn. Bởi vì chỉ có thể nhìn thấy trên không chỗ nào các loại quang mang bạo tạc địa phương, nhưng căn bản liền không nhìn thấy. Cái này Bạch Sách cùng kia Phong Y Nam thân ảnh cũng căn bản liền không nhìn thấy tình hình chiến đấu là cái dạng gì. Bất quá, không nhìn thấy quy không nhìn thấy, nhưng là hai cái này song bào thai còn có tứ đại thiên vương lại là có thể ngừng. Tựa như trước đó cái chủng loại kia tiếng kêu thảm thiết đột nhiên đến như vậy lập tức, đám người khả năng nghe không rõ ràng. Nghe không rõ ràng là ai, nhưng là nghe nhiều hai tiếng liền hoàn toàn có thể nghe rõ ràng. Đối với tứ đại thiên vương tới nói, tứ đại thiên vương là căn bản không cần nghe. Bởi vì tứ đại thiên vương biết, dù sao chắc chắn sẽ không là Bạch Sách bị đánh kêu thảm. Cái này tứ đại thiên vương cùng Bạch Sách nhận biết thời gian dài như vậy, liền vô dụng đã nghe qua Bạch Sách tiếng kêu thảm thiết là cái gì. Thậm chí, tứ đại thiên vương đều cho tới bây giờ không có nghe được Bạch Sách hô to gọi nhỏ thanh âm. Dù sao không phải Bạch Sách liền đúng rồi, mà cái này một bên hai cái song bào thai thì là càng nghe càng kinh hãi. Bởi vì, thế nào cảm giác thanh âm này như vậy giống cái kia Phong Y Nam đâu? Đương nhiên, theo lý mà nói, cái này song bào thai là khẳng định hy vọng Bạch Sách có thể thắng. Bởi vì chỉ có Bạch Sách thắng, hai người mình mới có sống sót cơ hội. Nếu là cái kia Phong Y Nam thắng, không nói trước cái này song bào thai hai cái sống sót không sống mệnh cơ hội, hai người mình tại nơi này là thuộc về thông địch. Đến thời điểm cái này Phong Y Nam đem cái này tin tức cho Huyền Nguyệt ca nói chuyện, kia đến thời điểm đều không cần Vũ Hoàng Thành người thu thập mình hai cái, chính mình Huyền Nguyệt ca cũng sẽ không buông tha mình hai người. Hai cái này song bào thai tự nhiên là Bạch Sách có thể thắng. Đây vấn đề ở chỗ Bạch Sách có phải hay không có chút quá mạnh. Cái này chiến đấu tiếp tục còn không có 10 phút, cái này 10 phút mặc dù nói hai cái này song bào thai cũng không nhìn thấy chân thực đánh nhau hình ảnh là cái dạng gì, nhưng là lúc này thỉnh thoảng từ trên cao rơi xuống dưới tiên huyết. Nếu không phải là gọi vài tiếng kêu thảm thiết, đều là để hai cái này song bào thai hãi hùng khiếp vía. Bởi vì liền cái này gào thảm tần suất, còn có tiên huyết vãi xuống đến tốc độ, có thể đánh giá ra, cơ hồ, cái này xong mỗi một lần giao thủ, đều là Bạch Sách đại thắng. Đại yêu, loại thực lực này áp chế, có chút quá khủng bố, đã không phải là khủng bố cái này nói chuyện, là siêu cấp khủng bố, mà cái này Phong Y Nam thực lực là bộ dáng gì. Mặc dù nói, hai cái này song bào thai cũng không biết đến phi thường xác thực, bởi vì song phương cũng không phải nhất cái thực lực, nhưng là, song bào thai có thể là nghe nói qua, bao quát vừa rồi, chỉ có thể khống chế lại cái này Phong Y Nam nhất giây. Hai cái song bào thai liền biết, cái này Phong Y Nam thực lực, so trước đó còn phải mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Có thể nói, cái này Phong Y Nam thực lực, tại toàn bộ Vũ Hoàng Thành kia cũng là có thể xếp vào hào. Đứng vào cái trước 10 là tuyệt đối không có vấn đề. Phủ người, vừa rồi hai cái song bào thai cũng tuyệt đối sẽ không kia sợ hãi cái này Phong Y Nam. Nhưng là, mạnh như vậy một người, tại Bạch Sách trong tay lại cơ hồ không phải một hiệp chi địch. Mỗi một lần giao thủ, đều là một tiếng hét thảm. Nếu không phải là một cái lão huyết phun ra ngoài, cái này Bạch Sách thực lực, đến cùng là mạnh bao nhiêu a? Tuy nói cái này Phong Y Nam là có thể đứng vào trước 10. Nhưng là phải biết, cái bài danh này, cũng không phải cái gì xe đua xếp hạng. Bạch Sách có thể đánh qua cái này Phong Y Nam, cho nên Bạch Sách xếp hạng cũng chính là Vũ Hoàng Thành hạng 10. Căn bản không phải dạng này. Toàn bộ Vũ Hoàng Thành 10 hạng đầu, có thể dạng này áp chế Phong Y Nam, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Cái này Bạch Sách thực lực, thật là có điểm quá mạnh, mà bây giờ mặc dù nói song bào thai cùng Bạch Sách là cùng một bọn không giả. Đây trên thực tế, hai người mới không phải một phe cánh. Hiện tại coi như Bạch Sách đem cái này song bào thai thả đi. Nhưng là sớm muộn cũng có một ngày. Đại gia còn là hội tại gặp gỡ. Đến thời điểm gặp gỡ cũng không phải là ngươi thả ta đi, ta thả ngươi đi đơn giản như vậy. Đến thời điểm đại gia chính là đối thủ. Cho nên hiện tại hai cái này song bào thai là phi thường mâu thuẫn. Vừa hy vọng Bạch Sách có thể thắng, nhưng là vừa hy vọng Bạch Sách đừng thắng đơn giản như vậy. Làm cái này hai cái này song bào thai đang xoắn suýt thời điểm, đột nhiên, phía trên lại là một tiếng hét thảm. Cái này một tiếng hét thảm có thể là so trước đó muốn thảm nhiều. Đồng thời, cái này một thanh âm về sau liền không có động tĩnh gì. Làm hai cái này song bào thai cau mày nhìn lên trên thời điểm, liền thấy nhất cái vô lực mì sợi người. Cứ như vậy vô lực từ trên cao hướng phía dưới ngã xuống. Hai cái này song bào thai còn không có thế nào thấy rõ người này bộ dáng. Cái này người cũng đã một tiếng ầm vang ngã xuống tại mọi người trước mặt. Tại cái này tổ thức chiến hạm bong tàu bên trên, té ra một cái hố to, làm song bào thai dọc theo nước bọt, đưa cổ, đi xem thời điểm, liền thấy, kia trước đó Phong Y Nam, máu me be bét khắp người, vô lực ghé vào kia trong hố lớn. Không biết là chết còn là sống, hai người kia còn không có thế nào thấy rõ thời điểm. Lại là một thân ảnh xuống tới, cái này một thân ảnh, không cần nhiều lời, tự nhiên là Bạch Sách, không có người khác. Lúc này cái này song bào thai đang nhìn Bạch Sách, hơi nuốt ngụm nước bọt. Hiện tại Bạch Sách, một chút sự tình đều không có, thậm chí, liền đỉnh đầu phát quan đều không có tản mát. Thật giống như, vừa rồi công kích, cái này Phong Y Nam, một chút cũng không có đối Bạch Sách tạo thành tổn thương đồng dạng. Đồng thời, hiện tại Bạch Sách, liền kịch liệt thở đều không có, vô cùng bình tĩnh. Lúc này Bạch Sách cứ như vậy bóp lấy eo, nhướng mày, nhìn xem kia đã không biết là chết vẫn là còn sống Phong Y Nam. Cái khác, Bạch Sách cùng vừa rồi một điểm biến hóa đều không có. Từng cảnh tượng ấy, tại cái này song bào thai nhãn bên trong, nhìn, thật là tâm đều muốn nhảy ra. Cái này,